Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, được như nguyện Loki nữ sĩ. Asgard sẽ không tiếp nhận bất luận người nào quản chế, bất kể là H-A-M-M-E-R hay là mặt khác người nào. Loki nữ sĩ nhìn một chút nơi xa sắc mặt biến khó. Coi Norman Osborn lại nhìn về phía Tô Thánh, có ý riêng nói, hắn nói bóng gió rất đơn giản, cái này gọi là người khác, chỉ đúng là Tô Thánh. Tuy nhiên ngữ khí của nàng cùng thái độ vẫn như cũ như trước vậy kiêu ngạo. Nhưng nhan chị quyết định thái độ, Loki biến tính sau trở thành Loki nữ sĩ, loại kia kiêu ngạo thoạt nhìn đến không phải chán ghét như vậy. Tô Thánh cười khẽ một tiếng nghĩ nghĩ hướng xa xa Angela vẫy tay. Angela trầm mặc đi tới. Ngươi có ý nghĩ gì? Tô Thánh hỏi. Angela nói. Ta không quan trọng. Lúc đầu ta liền không muốn làm Asgard quốc vương. Là ngươi bức ta làm. Vậy liền để chúng ta Loki nữ sĩ thử xem. Thỏa mãn nàng làm quốc vương nguyện vọng. Ngươi còn muốn ở lại Asgard. Nếu như nàng không được. Ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục làm quốc vương. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Angela từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Loki nữ sĩ cố nén kích động nói. Ngươi là nói thật. Đương nhiên, Tô Thánh cười nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Asgard quốc vương. Hy vọng ngươi có thể hướng ta chứng minh ngươi có năng lực như thế. Hừ, trước kia ta chỉ là không có cơ hội. Ta mới là thích hợp nhất làm Asgard quốc vương người. Loki nữ sĩ tự tin nói ra. Tô Thánh cười cười. Loki có làm quốc vương tài năng sao? Căn bản không có. Nhìn xem phim ảnh Thor 3 nội dung cốt truyện liền biết. Loki giả trang thành Odin dáng vẻ thống trị Asgard. Hắn làm cái gì? Căn bản không có xử lý qua bất kỳ chính sự. Mỗi ngày không phải uống rượu làm vui. Chính là xem kịch biểu diễn. Hắn căn bản không có làm một cái hợp cách quốc vương thiên phú. Hắn nghĩ trở thành quốc vương, chỉ có thể nói truy cầu quyền lực dã tâm cùng với loại kia bất công chống lại. Tô Thánh dễ dàng như vậy liền đáp ứng để Loki nữ sĩ làm Asgard quốc vương cũng không đơn thuần là bởi vì nàng tính bất ngờ chuyển biến thành nữ để cho mình cảm thấy thú vị. Một phương diện Loki nữ sĩ làm quốc vương mà nói khẳng định phải cùng H-A-M-M-E-R lật bàn. Mặc dù bây giờ H-A-M-M-E-R kỳ thật cũng tính kết thúc. Dù sao xuất động đạn hạt nhân đều không thành công. Đa Cần, Ares, Sentry, Bunai đều đã chết. Moonstone phản bội, coi như không giết Norman Osborn. Hắn sau khi trở về cũng căn bản không có cách nào bàn giao. Bất quá có Loki nữ sĩ thay Asgard ngăn ở phía trước mà nói. Tô Thánh cũng có thể giảm bớt một chút vô vị cãi cỏ. Tiếp theo, Loki nữ sĩ lên làm quốc vương hẳn là không kiên trì được bao lâu liền sẽ phát hiện cùng chính mình. Tưởng tượng không giống nhau, cho nên nàng cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thoái vị. Hoặc là chỉ có thể tức giận phấn đấu làm tốt quốc vương. Cho nên mặc kệ loại nào, đối với Tô Thánh mà nói đều không có chỗ xấu. Hoàn toàn vui vẻ mà nhìn nha. Tất nhiên ngươi bây giờ là Asgard quốc vương. Cái kia chuyện còn lại tới xử lý a. Tô Thánh lười nhác đối đằng sau những cái kia chuyện nhỏ nhặt. Không đáng kể việc vặt. Hắn chỉ phụ trách giải quyết phiền phức. Không chịu trách nhiệm phiền phức giải quyết sau sự tình. Chào hỏi Seren Roger cùng Enwaying tới. Tô Thánh trực tiếp phóng thích sóng chấn động lỗ sâu dẫn các nàng rời đi. Sau một khắc, các nàng về tới Enwaying trong nhà. Đối với Enwaying cùng Seren Roger mà nói chuyến này quả thật làm cho các nàng đả khai nhãn giới. Bất kể là Dark Avenger thành viên hay là Tô Thánh xuất thủ thực lực. Cũng hoặc là đạn hạt nhân đả kích bao la hùng vĩ. Đây đều là bình thường khó gặp. Nói thí dụ như Seren Roger hiện tại mới tính biết rõ Tô Thánh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây là vượt xa hắn thực lực. Thậm chí, đây là có thể tùy tiện hủy diệt một cái thế giới thực lực. Điều này cũng làm cho nàng minh bạch vì sao Tô Thánh sinh hoạt cá nhân như vậy loạn The Avenger. Những người kia còn như thế ủng hộ hắn, không để cho hắn rời đi. Tuy nhiên hắn không phải một cái chiến sĩ hợp cách, đặc công, nhưng hắn thực lực thực quá mạnh, mạnh đến coi như không phải người của mình, cũng phải dỗ dành bưng lấy cái chủng loại kia cấp độ. Bằng không mà nói một cái không cao hứng tạo thành tai nạn cũng không cách nào lường được. Huống chi nàng cảm thấy Tô Thánh người này trừ bỏ không có gì tinh thần trách nhiệm. Sinh hoạt cá nhân tương đối loạn bên ngoài. Bình thường kỳ thật người cũng không tệ lắm. Seren Roger tuy nhiên đối với Tô Thánh không có cảm tình gì bên trên ý nghĩ. Nhưng đối với Tô Thánh người này còn tính là công nhận. Tiễn ta về Avenger cao ốc A. Seren Roger hướng Tô Thánh nói. Tô Thánh lắc đầu. Không vội, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Tốt, ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Seren Roger ngồi ở ghế salon. Tô Thánh một bên. Tô Thánh nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngươi, Seren Roger có chút ngoài ý muốn Tô Thánh lại đột nhiên hỏi như vậy. Nàng khẽ cười nói, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ ngươi người này. Còn tính là không tệ chứ. Ngươi nhất định sẽ hồi ngươi thế giới của mình à? Tô Thánh lại hỏi. Seren Roger đương nhiên nói. Đương nhiên à, đó là của ta thế giới. Ta khẳng định phải trở về. Vậy, ngươi có nguyện ý hay không lại trở về trước đó cùng ta lưu lại một chút tương đối khó quên nhớ lại? Tô Thánh cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có kinh hỉ tặng cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.